Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, tận hưởng xa hoa. Ngươi tu vi trướng cũng rất nhanh, xem ra công sư huynh đã nói với ngươi. Đúng lúc như vậy ngươi cũng là lúc này qua đây. Công Hạo Nhiên cho thời gian bọn họ đến đây. Phản chính ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, cũng không phải là cái gì vấn đề. Hắn hiểu rõ còn lại tam tin tức cá nhân, đều là xuất từ đại gia tộc, của cải tự nhiên không tệ. Ở trong võ thần thiên cung, hay là xếp hạng hàng đầu, địa vị chắc là sẽ không thấp. Bọn họ đều được xưng là tương lai có thể trở thành là thần tướng đệ tử. Trình độ đều là trong một vạn không có một. Thiên phú nước bình quân là đạt đến nhập quang trung kỳ trình độ trở lên. Tương đối kinh người trình độ là... Mới vừa làm xong sự tình tài qua đây. Nếu như không phải nghe nói ngươi trở về, ta căn bản sẽ không qua đây. Diệp Lăng Phàm nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, để cho hắn cảm thấy có chút không quá thoải mái. Đây không khỏi quá trực tiếp điểm chứ. Ta cũng không biết ngươi tu luyện thế nào, tu vi làm sao có thể đề thăng nhanh như vậy. Ngươi đều không cần củng cố tu vi sao? Diệp Lăng Phàm đều bắt đầu ghen tị. Trước đó là nàng vượt lên trước Lâm Hiên, bây giờ bị phản siêu, có thể vui vẻ sao? Nàng biết Lâm Hiên mạnh hơn bản thân, nhưng vượt qua nhiều như vậy, khiến cho nàng rất không cam tâm. Cái này đương nhiên cần, bất quá ta cơ sở đều tương đối ổn, cũng không cần thật lâu. Lâm Hiên cười cười, không nói chuyện cái này. Diệp sư muội, cũng có thể xưng hô như vậy ngươi đi. Sư muội. Diệp Lăng Phàm bĩu môi một cái mong, nhưng vẫn là nói, có thể, nếu như ngày nào đó ta vượt lên trước ngươi, ngươi liền gọi ta là sư tỷ. Cái này, Lâm Hiên thật là sợ người nữ nhân này. Có cần phải xoắn suýt cái này sao? Chợt bất đắc dĩ nói ra, có thể, miễn là ngươi vượt lên trước ta, ta gọi ngươi là sư tỷ, được không? Được, Diệp Lăng Phàm mặt đầy cười. Chợt nghĩ đến cái gì, lại là lạnh mặt nói, các ngươi nam đều không một cái tốt, đến cái địa phương quỷ quái này tầm hoa vấn liễu, thực sự là liệt can. Lâm Hiên có chút xấu hổ, hoa mãn tinh danh tiếng còn không tính thật được, nhất là đối với nữ tính mà nói, một cái ăn chơi đàng điếm địa phương, làm sao có thể cao hứng. Hiểu lầm, chúng ta đi địa phương, đẳng cấp tương đối cao. Chúng ta cũng sẽ không đi gì đó tầm hoa vấn liễu. Công sư huynh bọn họ làm người. Làm sao sẽ làm ra việc này đây? Lâm Hiên vì mình che giấu một câu. Tiện thể còn giúp Công Hạo Nhiên bọn họ giải thích một câu. Cũng vậy, công sư huynh bọn họ quang minh lẫm liệt. Nam uống chút rượu rất bình thường, ngược lại đây cũng không phải là địa phương tốt gì. Tụ hết ta nhưng liền rời đi. Diệp Lăng Phàm hừ nói. Quang minh lẫm liệt, Lâm Hiên không biết nàng làm sao biết được. Ngược lại nếu thật tầm hoa vấn liễu, chắc chắn sẽ không mang Diệp Lăng Phàm đến. Lại không biết khắp nơi nói chuyện mình. Công Hạo Nhiên sư huynh, nói gặp nhau địa phương gọi là Hoa Gian Nguyên. Chắc là phía trước cái cửa vào kia. Công Hạo Nhiên nói qua hẹn nhau địa điểm, chính là Hoa Gian Nguyên. Hoa Gian Nguyên ở Hoa Mãn Tinh trong. Xem như là thuộc về ba vị trí đầu tửu lâu. Lâm Hiên xa xa là có thể thấy hoa ở giữa nguyên chiếm đoạt phương vị cự phong chi thượng. Ở đó cự phong phía trên đủ loại các loại hoa tươi. Những thứ này hoa tươi còn chưa phải là phổ thông hoa tươi, mà là dùng linh hoa sở trồng trọt, hay là trải qua tỉ mỉ phối hợp lại. Cho nên xa xa nhìn sang, chính là chứng kiến dùng hoa tươi giáp thành Hoa Gian Nguyên chữ. Muốn không nhìn thấy đều khó khăn. Cổng vào chính là ở cự phong chính giữa. Tự liền cửa đều bị tỉ mỉ chế tạo qua. Một cổ nước suối từ trên ngọn núi vọt xuống đến, hình thành cái tỉ mỉ thác nước. Chính là một thủy liêm động. Đang bay gần sau khi, nơi này không có gì nồng nặc mùi hoa. Rõ ràng tồn tại một đống lớn hoa ở chỗ này. Ngửi được hương vị cũng là rất thanh đạm. Thản nhiên hương thơm, không nồng không nhạt. Hương vị vừa vạn, hoan nghênh quý khách đến thăm. Không biết nhị vị nhưng có hẹn trước. Thần quân cấp bậc thủ vệ cung kính không ngớt. Có thể để cho thần quân lấy tư cách thủ vệ. tay này bút cũng không nhỏ. Thần quân nhìn như địa vị cao. Ở võ thần thiên cung thật đúng là đều là thị vệ cấp bậc. Địa vị đều không thế nào cao. Có, Công Hạo Nhiên hẹn trước qua. Lâm Hiên báo Công Hạo Nhiên tính danh. Nguyên lai là Hạo Nhiên công tử quý khách. Thỉnh nhị vị theo chúng ta đi vào. Thần quân ý bảo bọn họ đi tới. Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm bay vào đi. Rơi trên mặt đất chính là cảm giác mềm nhũn. Cúi đầu nhìn xuống đất phía trên. Là bị cửa hàng nhất tầng bạch sắc hoàng kim nhung. Đây là đặc chế da lông. Còn là một loại gọi là kim linh hùng trên thân. Vô giá. Một dạng dùng làm chế tác luân hồi cấp hộ giáp sử dụng. Ở chỗ này lại bị lấy tư cách thảm trải nền. Còn thật là đại thủ bút. Một dạng khách nhân là không thể vào hoa gian nguyên. Cấp bậc cần tầng lớp rất cao lần. Mới có thể đi vào. Kỳ thực điều kiện nói hà khắc. Cũng không coi là rất hà khắc. Tỉ như đi vào thiên phú ít nói đều phải nhập quang tầng thứ trở lên. Hoặc là tứ tinh thần vực hàng đệ tử. Hay hoặc giả là tam tinh thần vực một gia tộc lớn nào đó thiếu gia. Nếu là không có cái này vài điểm. Đó chính là nhìn chúng tu vi. Ít nhất phải bốn tử thần quân trở lên. Mới có thể cho đi vào. Tam tử thần quân cùng bốn tử thần quân. Chênh lệch thập bội khoảng cách. Tam tử thần quân cũng không ít. Nhưng bốn tử thần quân khả năng liền ít hơn rất nhiều. Còn như phá mệnh thiên quân nói. Tỷ tiện vào đến. Cái này chưa nói. Tỷ nói từ tam tử thần quân. Là có thể đột phá đến phá mệnh thiên quân. Nhưng xác suất này cực kỳ bé nhỏ. Có khả năng đột phá đến phá mệnh thiên quân. Thực lực có lẽ không bằng đại đa số từ bốn tử thần quân ở trên thiên quân. Nhưng thủy cuối cùng thiên quân. Nếu liền điểm ấy cũng không có nói. Vậy cũng chỉ có thể y theo dựa vào quan hệ đi vào. Cũng chính là cùng loại có Công Hạo Nhiên dẫn vào. Bất quá Lâm Hiên tư cách hoàn toàn đầy đủ. Chỉ võ thần đệ tử loại này. Cũng đã tùy tiện xuất nhập. Nếu không, nơi này chế tạo như vậy xa hoa làm cái gì? Vì chính là tiếp đãi quý khách. Giá cả đồng dạng là xa xỉ. Tùy tùy tiện tiện đi vào. Liền cần tốn hao mấy trăm ngàn cố thần đan. Cái này có thể có chút chuẩn bị tâm lý mới được. Đi theo sau khi tiến vào. Bên trong đồ trang sức càng là khoa trương. Cầm các loại sang quý ngọc thạch trang sức. Hay hoặc là dùng long lân chế tạo ghế ngồi. Hoàn toàn là tận hưởng xa hoa. Díu dít, thần vực cảnh giới chính là cao. Tài nguyên nhiều, có thể chơi thì càng nhiều. Lâm Hiên đánh giá chung quanh. Díu dít có tiếng lấy làm kỳ. Ở đi qua lối đi này sau khi mang đến rộng rãi trong đại sảnh. Vừa mới đi vào, liền thấy có không ít yêu hồ ở phiên phiên khởi vũ. Từng đều là tuyệt sắc, tùy ý vũ động ở giữa. Đều có nhiếp nhân tâm phách mị hoặc. Uy lực vừa vạn, cũng không phải rất mức, khiến cho ảnh hình người là uống rượu vậy mê say. Không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Không có tiền gì nói. Thật đúng là không chơi nổi. Lâm Hiên cảm khái không thôi. Mở mang kiến thức lại trường kỷ phân. Hừ, cái này có gì đẹp. Còn không bằng trở lại bế quan tu luyện. Diệp Lăng Phàm rên một tiếng. Nàng đối với mấy cái này nhưng không có hứng thú gì. Lâm Hiên nhất thời không còn gì để nói. Bản tới nơi này cũng rất ít nữ tử qua đây. Nhất là Diệp Lăng Phàm bản thân coi như là tu luyện cuồng. Nơi này có thể dẫn tới nàng hứng thú mới là chuyện lạ. Công sư huynh, để cho nàng tới nơi này. Người thật là tự tìm phiền não a. Lâm Hiên lắc đầu. Đến lúc đó bọn họ uống nhiệt tình lúc. Diệp Lăng Phàm thỉnh thoảng mang đến tẻ ngắt. Vậy cũng cỡ nào xấu hổ. Cự phong bằng núi lớn. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.